Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, chương 804, ngẫu nhiên gặp siêu tầm dân ca nhiếp ảnh gia. Mấy vị đứng chung một chỗ cùng tiểu trấn phong cảnh hòa làm một thể. Ta cũng không biết là phong cảnh càng đẹp, vẫn là người càng đẹp. Nhiếp ảnh gia vừa cười vừa nói. À, ngươi là nhỏ trên trấn người sao? Cảm giác từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Tô Trần cười hỏi. Nhiếp ảnh gia lắc đầu nói ra. Ta không phải tiểu trấn cư dân. Ta là tới bên này vẽ vật thực. Cô Vũ Hân mừng rỡ gật gật đầu nói. Há, nguyên lai là ở chỗ này vẽ vật thực nha. Nhiếp ảnh gia vừa cười vừa nói. Đúng nha, nơi này phong cảnh thanh tú đẹp đẽ. Rất có giang nam vùng sông nước phong vận. Ngươi tới nơi này mấy ngày nha? Cô Vũ Hân tiếp tục truy vấn nói. Ha ha, hôm nay vừa tới. Nhiếp ảnh gia hồi đáp. Năm nay vừa tới nha. Vậy ngươi có hay không đập tới hài lòng ảnh chụp nha? Cô Vũ Hân cười hỏi. Ân, có. Nơi này khắp nơi chụp hình đều là giang nam vùng sông nước hương thổ tinh hoài. Nơi này núi, nước, người đều rất đẹp. Nhiếp ảnh gia ca ngợi nói. Cô Vũ Hân nhìn qua Nhan Băng Tuyết. Tô Trần, Phương Kỳ cười. Nhiếp ảnh gia cười hỏi. Mạo muội hỏi một chút. Có thể cho các ngươi vỗ một cái ảnh chụp sao? Ta cảm thấy các ngươi đi tại thủy hương bên trong 10 phần mỹ. Tô Trần quan sát mọi người. Cảm giác tất cả mọi người rất tình nguyện phối hợp nhiếp ảnh gia quay chụp. Sau đó 4 người phối hợp nhiếp ảnh gia quay chụp một tổ mỹ chiếu. Nhiếp ảnh gia vừa cười vừa nói. Đây là ta hôm nay quay chụp hài lòng nhất một tổ nhân vật giống. Cảm ơn các vị phối hợp. Nhiếp ảnh gia mừng rỡ nhìn lấy máy chụp hình bên trong ảnh chụp. Nhiếp ảnh gia tiếp tục cười hỏi. Đúng rồi, các ngươi cần ảnh chụp sao? Ta có thể gửi đi đến các ngươi trong email. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt lắm, được cái kia đến lúc đó phát ta hòm thư đi. Tô Trần đem hòm thư địa chỉ nói cho nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia cười cùng Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Cố Vũ Hân, Phương Kỳ gặp lại, nhiếp ảnh gia, cho 4 người mỗi người một chương bưu thiếp lưu làm kỷ niệm. Nhiếp ảnh gia vừa cười vừa nói, quen biết tức là một loại duyên phận, có một cái nho nhỏ bưu thiếp lưu làm kỷ niệm, đây là ta đi qua một cái danh lam thắng cảnh mua bưu thiếp. Mỗi một chương hậu mặt đều có một cái đặc biệt con dấu, thì đưa cho đặc biệt chờ các ngươi đi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười tiếp nhận bưu thiếp vừa cười vừa nói. Cảm ơn, không cần cảm ơn, bye bye, hữu duyên gặp lại. Nói xong nhiếp ảnh gia liền cùng Tô Trần một đoàn người hướng phương hướng ngược nhau tiếp tục đi. Tới, cô Vũ Hân chăm chú thưởng thức bưu thiếp, vừa cười vừa nói. Cái này bưu thiếp thật là dễ nhìn, mỗi một chương đều là vẽ tay. Rất đặc biệt, cô Vũ Hân tiếp nhận Phương Kỳ bưu thiếp chính mình quan sát. Mừng rỡ phát hiện nguyên lai mỗi một cái con dấu phía sau đồ án cũng không giống nhau. Mỗi một cái con dấu đều đại biểu cho cái kia danh lam thắng cảnh một cái đặc sắc kiến trúc. Cô Vũ Hân vừa cười vừa nói. Ta cái này tựa như là một tòa lầu canh. A Kỳ ngươi cái này tựa như là một cái tháp. Băng Tuyết ta nhìn ngươi. Nhan Băng Tuyết cho cô Vũ Hân nhìn. Cô Vũ Hân vừa cười vừa nói. Cái này tựa như là một cái nơi ở. Nhưng là rất có đặc điểm. Ha ha ha, xem ra mỗi người bưu thiếp đều rất đặc biệt. Cô Vũ Hân vừa cười vừa nói. Một đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Tán trong chốc lát bước. Gặp mặt trời dần dần biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong lúc. Tô Trần một đoàn người chuẩn bị đi trở về. Về đến trong nhà lúc. Trong nhà sớm liền chuẩn bị tốt phong phú bữa tối. Người Tô gia cùng người Phương gia dạ tiệc. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mẹ, thật xa thì ngửi thấy trong nhà đồ ăn thơm. Cô Vũ Hân tán dương. A Di, tài nấu nướng của ngươi vẫn là tốt như vậy. Ha ha ha, nhanh nhanh nhanh rửa tay ăn cơm đi. Lâm Tú một bên bố trí bát đũa vừa cười nói ra. Hai đại gia tử người ngồi cùng một chỗ ăn bữa tối. Tất cả mọi người là một mặt mừng rỡ. Người Tô gia tại tiểu trấn phía trên vẫn đợi đến Tết Nguyên Tiêu. Theo đại niên mùng 6 đi vào đại niên 15, tiểu trấn lên đều rất náo nhiệt. pháo trúc âm thanh không ngừng, tiếng cười vui cũng không dứt. Trên trấn già trẻ nam nữ nhóm đều rất mừng rỡ. 15 Tết Nguyên Tiêu ngày này trấn trên cử hành một cái long trọng hội đèn lồng. Trên trấn trên quảng trường răng đèn kết hoa 10 phần náo nhiệt. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc nghe được muốn cử hành hội đèn lồng tin tức. Cực kỳ hưng phấn, đoàn đoàn hưng phấn mà hỏi. Ba ba ma ma, tối hôm nay hội đèn lồng náo nhiệt sao? Tô Trần vừa cười vừa nói. Đương nhiên náo nhiệt rồi. Buổi tối hôm nay còn có long đăng nhìn u tương đương, long đăng. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc chớp mắt to nói ra. Đúng nha, đến lúc đó trên trấn các thúc thúc đều sẽ nâng long đăng. Thật dài một con rồng đèn có thể đẹp đâu. Tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Thật ra nhóm đều sẽ đi nâng long đăng. Tốt chờ mong u tương đương, nhạc nhạc cùng đoàn đoàn hoan hỉ nhảy nói ra. Ha ha ha, đừng nóng vội. Trước tiên đem y phục mặc tốt. Chờ sau đó chúng ta đi ăn cơm cơm u tương đương ăn no rồi cơm cơm chúng ta thì đi ra ngoài nhìn long đăng. Đi rước đèn sẽ. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Hai cái tiểu gia hỏa chăm chú nhìn Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa thuần thục liền đem trong chén cơm cho ăn sạch. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc thúc giục Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết còn có mọi người nhanh một chút ăn cơm, muốn đi nhìn hội đèn lồng. Bên ngoài chiêng trống tiếng động vang trời. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc có thể hưng phấn. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc kêu lên. Ba ba ma ma, nhanh một chút, nhanh một chút. Long đăng biểu diễn muốn bắt đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhanh chóng cơm nước xong xuôi. Vừa cười vừa nói. Tốt, chờ một chút lập tức liền đã ăn xong. Ngoặc két, người một nhà thu thập xong về sau. Thì ra cửa, vừa ra khỏi cửa nhìn lấy một đám tiểu hài từ top 5 top 3 tuôn hướng đường đi. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cũng mừng rỡ nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhanh tay nhanh đi về phía trước. Tô Trần mang theo một nhà người đi tới quảng trường. Quảng trường hôm nay rất náo nhiệt. Trên trấn già trẻ nam nữ đều ra cửa. Hội đèn lồng rất náo nhiệt. Cũng rất long trọng. Hiện tại long đăng biểu diễn còn chưa có bắt đầu. Tất cả mọi người mỗi người tại chung quanh quảng trường cửa hàng đi dạo. Trong cửa hàng dọn lên đủ loại màu sắc hình dạng đèn màu. Buổi tối đỏ bừng một chút một mảnh đẹp mắt cực kỳ. Hội đèn lồng phía trên hoạt động cũng có rất nhiều. Trong đó đoán đố đèn trò chơi là trấn trên già trẻ nam nữ đều rất ưa thích. Chủ quán đem đố đèn treo ở màu dây thừng phía trên. Màu đen tuyển tú bút lông chữ phối hợp giấy đỏ. 10 phần vui mừng. Cũng rất lóa mắt. Đố đèn loại hình có rất nhiều. Hoặc là đoán nhân văn địa lý. Hoặc là đoán chữ. 10 phần thú vị. Nhan Băng Tuyết cũng bị đoán đố đèn hấp dẫn. Lão công, hiện tại long đăng còn chưa có bắt đầu biểu diễn. Chúng ta trước đi xem một chút đoán đố đèn đi. Tô Trần gật đầu cười. Vừa cười vừa nói. Tốt lắm, có xinh đẹp như vậy thông minh lão bà tại. Hôm nay đố đèn sẽ nhất định có thể lấy một cái điểm tốt lắm. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần nói ra. Lão công, ta cũng tin tưởng ngươi. Nhan Băng Tuyết nắm Tô Trần tay đi ở phía sau. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cười hì hì đi ở phía trước. Mama, mama, mau đến xem, nơi này có thật là nhiều đố đèn. Đoàn đoàn ngạc nhiên nói ra. Ân, thấy được, thấy được. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Trông thấy Nhan Băng Tuyết một đoàn người đi tới. Lão bản vừa cười vừa nói. Các ngươi tốt, nhìn xem chúng ta cửa hàng đố đèn. Hứng thú có thể nhìn xem u. Đoán chúng có khen thưởng. Lão bản, ban thưởng gì nha? Tô Trần cười hỏi. Cái này được các ngươi đoán được. Ta mới có thể nói. Lão bản thần thần bí bí nói ra. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.